Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Chiến Cổ Nguyên. Cuối cùng, canh thứ hai, uống, khẽ quát một tiếng, Trần Tiểu Minh sau lưng hư không hơi hơi rung chuyển lên. Đấu khí màu bạc quang mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Quang mang phía trên hình chiếu ra một vị thân ảnh khổng lồ. Bóng người cùng Trần Tiểu Minh không khác nhau chút nào. Trần Tiểu Minh thể nội đấu khí bạo phát, không ngừng tràn vào trong đó. Bóng người trong tay, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện. Chín đầu kim sắc thiên long quấn quanh trên đó. Tiếng long ngâm, chấn động hư không, ngân mang diệu thế, bao phủ thiên địa. Cách đó không xa Cổ Nguyên âm thầm kinh hãi, nhìn một cái trong tay đan dược, ngược lại là một miệng nuốt vào, trong nháy mắt bàng bạc đấu khí tại thể nội bạo phát. Lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đan dược sẽ có mãnh liệt như vậy dược lực. Bất quá tại cảm nhận được Trần Tiểu Minh uy hiếp về sau, Cổ Nguyên cũng là không có có tâm tư đang tự hỏi những thứ này. Thể nội bàng bạc đấu khí bị điều động, sau lưng năng lượng triều tịch cơ hồ trong nháy mắt mãnh liệt ngược lại cuốn tới. Sau đó dâng trào mà đi, bên trong thiên địa, một cỗ năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt khuếch tán mà đi. Cổ Đế Kính, Cổ Nguyên dưới chân một chút, bóng người đạp ở năng lượng triều tịch phía trên, dồi dào mà vô cùng mênh mông đấu khí mãnh liệt mà đến. Trong tay ấn pháp biến ảo, đấu khí ngưng tụ, năng lượng triều tịch dâng lên, bao phủ thiên địa mà đi, hư không hơi hơi rung chuyển lên, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian tại lan tràn. Tản ra năng lượng triều tịch hóa thành một cái đủ có mấy ngàn trượng năng lượng khổng lồ cổ kính. Trong cổ kính, hiện ra làm người ta kinh ngạc run sợ hủy diệt ba động. Ba động hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, một cỗ kinh khủng cùng cực uy áp trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn trượng thiên địa. Không tốt, tộc trưởng vận dụng cổ đế cảnh, nơi xa vị kia thất tinh lão giả, nhìn qua Cổ Nguyên một người thì thi triển ra cổ tộc trận pháp công kích. Trong miệng nhịn không được kinh hô một tiếng, mang theo Tiêu Huân Nhi đám người bóng người. Trong nháy mắt lại lần nữa lui nhanh mà đi. Lão sư, phụ thân, các người có thể tuyệt đối không nên ra chuyện. Bị thất tinh đấu thánh giam cấm chạy trốn. Tiêu Huân Nhi tâm lý âm thầm lo lắng. Hai người này càng đánh càng lớn. Hiện tại liền cổ đế cảnh như vậy thế công đều đánh tới. Xa xa cổ thánh trong thành. Tọa trấn cổ thánh thành cổ tộc trưởng lão. Bất quá cũng mới một cái đấu tôn cấp bậc cường giả thôi. Xa xa cảm thụ được nơi xa truyền đến tim đập nhanh cảm giác. Còn có cái kia xem ra cùng trong tộc ghi chép rất giống cổ kính. Vô số cổ thánh thành cường giả. Âm thầm suy đoán là trong tộc vị nào trong tộc tại cùng người giao thủ. Có thể đánh tới loại tình trạng này. Tốt, tốt một cái Cổ Nguyên. Một tiếng cởi mở thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Thanh âm chi bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng linh hồn khí tức. Cổ thánh trong thành còn đang suy đoán mọi người đều là nghe vậy sững sờ. Cổ Nguyên, cùng người giao chiến là tộc trưởng đại nhân. Trời ạ, đến tột cùng là ai to gan như vậy? Dám ở cổ tộc trên địa bàn cùng tộc trưởng đại nhân giao thủ. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, cổ thánh trong thành cường giả đang chuẩn bị ngăn cản, vị kia cổ tộc trưởng lão nhìn một cái, trong nháy mắt theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cung kính chợt lách người, tiến lên đón, cổ hình gặp qua tiểu thư, tộc, tốt, an tâm nhìn lấy, cầm đầu thất tinh đấu thánh tộc lão mở miệng ngắt lời nói, quét đối phương liếc một chút. Lại là không nói gì nữa, ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía xa xa giao chiến chi địa, hiện tại chuyện chủ yếu, vẫn là chỗ kia đại chiến, lão giả trong mắt lóe lên tinh quang, đối với đại chiến thắng bại rất có lòng tin. Trần Tiểu Minh tuy nhiên cường hãn, nhưng là cùng bọn họ cổ tộc so sánh, cuối cùng yếu thế một chút. Cái kia một chút cũng là cổ tộc có cổ đế để lại ân trạch. Lão giả không tin, chỉ bằng Trần Tiểu Minh như vậy không xuất thân người, có thể đánh qua cổ đế lưu lại chiêu thức. Cùng lúc đó, đối chiến chi địa Trần Tiểu Minh thể nội đấu khí bạo phát phun trào lấy, không ngừng hội tụ đến sau lưng hư ảnh phía trên. Thể nội đấu la thần quả cùng che trời long quả tại ngân sắc đấu khí thúc dưới tóc, đều là bị thôi động đến cực hạn, một mực chưa từng vận dụng 100.000 năm thần khải. Giờ phút này xuyên đeo ở hư ảnh phía trên, ngân quang tràn ngập các loại màu sắc, ba động khủng bố hướng về bốn phía lan tràn ra, ngăn cản trên trời đất hư không cổ kính uy áp. Khẽ ngẩng đầu nhìn một cái trên không cổ kính, hắn bên trên có năng lượng ba động khủng bố đang ngưng tụ lấy. Vẻn vẹn nhìn một cái, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tại Trần Tiểu Minh đáy lòng dâng lên. Ông, sau lưng hư ảnh hơi động một chút, Trần Tiểu Minh tâm thần nhất động, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong mắt hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đạp, đạp chân xuống, hư không tiêu tan, Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt gần người mà lên. Sau lưng bên trong thiên địa to lớn hư ảnh trong nháy mắt mà động, khí tức kinh khủng cuốn lên cuồng phong gào thét, dưới thân đại đất phảng phất không thể thừa nhận trong đó, nứt ra từng đạo vết rách, không gian bốn phía run rẩy dữ dội lên, ngân sắc quang mang lấp lóe, không ngừng hội tụ tại hư ảnh trường thương trong tay phía trên. Một cỗ làm người sợ hãi hàn ý tại mũi thương lan tràn ra. Mũi thương chỗ, không gian vặn vẹo, từng tiếng tiếng long ngâm truyền ra, xẹt qua hư không, lưu lại một điều không gian con đường. Phốp, Trần Tiểu Minh bóng người đánh tới, cổ nguyên thể nội đấu khí phun trào, ánh mắt lộ ra một tia quả quyết, một ngụm tinh huyết nhất thời phun ra, huyết dịch sái nhập quang trong kính, trên đó nhất thời nổi lên từng trận huỳnh quang. Hưu, cổ nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến ảo, chỉ thấy bao phủ thiên địa năng lượng quang kính kịch liệt run lên. Lập tức một đạo mấy ngàn trượng năng lượng khổng lồ quang trụ đột nhiên tự kính trên mặt mãnh liệt bắn mà ra, quang trụ những nơi đi qua, hư không nứt ra, giống như đem thiên địa một phân thành hai. Quang trụ xuyên qua mà xuống, giống như một cái cây cột chống trời, nhắm ngay Trần Tiểu Minh, nổ bắn ra xuống, phá cho ta. Năng lượng kinh khủng khí tức tập trung vào bốn phía hư không. Trần Tiểu Minh thể nội ngân mang nở rộ, dưới chân một chút, cùng sau lưng hư ảnh hợp hai làm một, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần đồng dạng, dứt khoát mà lên. Trong tay dồi dào năng lượng ngưng tụ trường thương màu bạc, nhất thương điểm ra, kim, bạc lưỡng sắc quang mang sen lẫn bay ra, hư không kịch liệt chấn động, hai đạo quang mang sen lẫn bay ra, xé rách không gian, lưu lại một điều đen như mực ảnh. Trần Tiểu Minh cùng cổ nguyên hai người đều là thần sắc ngưng trọng, thể nội đấu khí không ngừng tuôn ra. Giao chiến chi địa không gian nứt ra từng cái 100 trượng lớn nhỏ vết rách. Cả vùng không gian biến đến phá nát không chịu nổi. Oanh, quang trụ nổ bắn ra mà xuống, cùng mũi thương đối đụng vào nhau. Kim, bạc lưỡng sắc quang mang xen lẫn, trong nháy mắt xài sạch đại phóng, sáng chói cùng cực, rét lạnh thương ý không ngừng tới gần quang trụ bên trong. Năng lượng ba động khủng bố theo quang trụ bên trong bạo phát, năng lượng mãnh liệt mà xuống, giống như cuồn cuộn sông như biển bao phủ, không ngừng phai mờ lấy chảy vào quang mang. Ông, cả hai duy trì lấy ngắn ngủi thăng bằng. Trần Tiểu Minh cùng cổ nguyên đều là liếc nhau một cái. Sau đó Trần Tiểu Minh khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Hợp. Lời nói rơi xuống, cổ nguyên tâm lý máy động, chỉ thấy quang trụ phía dưới, kim, bạc lưỡng sắc quang mang xen lẫn dung hợp, thời gian trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, một đạo hào quang sáng chói nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt mở rộng quang trụ, bảo, cổ nguyên cũng là quả quyết, trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ quang trụ, khủng bố năng lượng triệt để bộc phát ra, trong lúc nhất thời, trời đất sụp đổ. Toàn bộ giao chiến chi địa hư không bị đánh nát, lâm vào trong bóng tối. Từng cái ngàn trượng vết nứt không gian giữa thiên địa xuất hiện. Lan tràn ra, mặt đất lay động kịch liệt lên. Từng đảo sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện. Một đường lan tràn mà đi, cho dù là xa xa cổ thánh trong thành, cũng là bị chiến đấu dư âm đảo qua. Đã sớm căng ra trận pháp phòng ngự phía trên nổi lên kịch liệt gợn sóng. Sau đó phá vỡ đi ra. Phốp, phốp, không ít thực lực thấp người. Bị tức hơi thở đảo qua. Hơi hơi bị thương. May ra cổ tộc tộc lão nhóm trong nháy mắt liên thủ lại lần nữa căng ra phòng ngự. Mới đến cản lại. Cùng lúc đó, giao chiến chi địa cổ nguyên khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Phong cách cổ xưa áo choàng phía trên cũng là xuất hiện đếm đạo liệt ngân. Sắc bén hàn ý tại quanh thân bao phủ. Trong mắt có chút phức tạp nhìn một cái trước người nam tử. Cái sau tóc bạc phiêu giật. Thể nội đấu khí chậm rãi biến mất mà đi. Tâm lý đáng chát. Cuối cùng lại là lắc đầu. Thở dài một tiếng. Ngươi thắng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.